Chương 044, tác giả trở tay ôm lấy Tiêu Đề Nương, biểu thị vượt năm rưỡi vào nàng sưởi ấm giường. Vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông run lầy bẩy, hội trưởng đại đại cứu mạng A tuổi chót sổ não bổ một chút dịu game giật giật ngón tay, sau đó là đầy trời đại biểu bức cách chói mắt ánh sáng màu vàng nóng dâng lên. Một giây sau biến thành quang huy bên trong lộ ra vô số đồ ập xuống đập tới hàng không mẫu hạm. Tuổi chó bản kẻ lừa gạt biểu thị dịu games đại lao đây là tại uy hiếp cho á rổ xỉ mù dạ hê tô dịu games. Ai, ha ha ha, nói đến ngạo kiểu tránh thật thu nạp hàng không mẫu hạm sao ta không phải tối cường hổ cả, kỳ thật ta càng hiếu kỳ hắn là như thế nào thu nạp. Đệ tam nghĩ đến dịu games trước đó cường thế phát biểu, đệ tam đột nhiên có loại phát giác mình hỏi một cái không nên hỏi vấn đề. Dịu games, bản vương không phải nói qua. Ta chính là vương trung chi vương toàn bộ thế giới nguyên bản liền thuộc về bản vương, kia quần tạp tu bất quá là vì ta trông coi tài phú người mà thôi dịu games tiêu ngạo chuyên môn biểu lộ bao ít một. Dịu games phát biểu xong, đằng sau vẫn xứng một cái chính hắn làm vương triển phát hiện mình tân thu nhập vật siêu tập hình ảnh. Không thể không nói. Nhìn xem trên hình ảnh kia liên tiếp khiến người khỏe miệng khẽ nhúc nhích hàng không mẫu hạm. Quả nhiên chính là không biết dịu games con hàng này lại tại chỗ nào đoạt người ta hàng không mẫu hạm sao ta không hố lao cha hàng, đáng sợ, nhưng ba, đây chính là lấy cướp đoạt bổ sung tài phú thổ hào tránh đại lao sao ạ sở khó được đứng đắn một lần, một giây sau tại cái này trong công hội liền biến thành trạng thái bình thường. Bạch dạ ta không phải hố lao cha hàng, tiểu lao đệ, cẩn thận ngươi đường đi hẹp. Dô xì mù dạ hê tô bạch dạ, ha ha ha. Tựa hồ ạ sở hoàn toàn chính xác đi hẹp, tại ngạo kiều tránh trong mắt hẳn là đổi thành cầm mới đúng. Dịu games, thứ cái này còn tạm được. Dịu games, vui vẻ giá trị một bạch dạ ta không phải hố lao cha hàng. Tốt, yên tâm đi, dịu games kỳ thật cũng chính là ngạo kiều, chỉ cần ngươi không đụng vào hắn phong ấn tối đa cũng liền cùng ngươi miệng đầu đùa giỡn một chút, coi như thật gặp mặt, QNZ sẽ không cắt miếng ngươi. Húng chi đừng quên chính ngươi tối thiểu vẫn là cái tự nhiên hệ năng lực giả. Dô si mù giả hê tô, 1. Đồng ý hội trưởng đại nhân, ngạo kiều tránh xác thực rất ngạo kiều, nhưng tối đa cũng liền cùng ngươi đùa giỡn một chút mà thôi. Một vang chỉ nửa vũ trụ, ứng, 1. Dịu games, bạch dạ, tốt, ta nơi này đột nhiên có chút việc, tựa hồ là hôm nay ta mua một chút đồ vật đến. Bạch dạ nhìn thấy dịu games tựa hồ dự định phía dưới rất chân thực phía trước cao năng ngạo kiều phát biểu, bất quá cái này thời điểm bạch dạ nghe phía bên ngoài tiếng chuông, yên lặng lựa chọn lặn trước. Xem ra là đồ dùng trong nhà một loại cuối cùng tới. Ngẩng đầu nhìn một chút cái này đại nhà mới trang trí, bạch dạ cho rằng cuối cùng có thể hảo hảo trang trí một chút. Dù sao hắn hoa 100 triệu mua mảnh này địa phương mặc dù không tệ, nhưng là khu không người. Cho nên tự nhiên không tồn tại cái gì cho ngươi ngay từ đầu liền đem hết thảy đồ dùng trong nhà một loại phối tể toàn tình huống. Chỉ sợ, tiêu liền nhà đầu tư đều không nghĩ tới cái này thời điểm sẽ có người nguyện ý mua, cho nên hiện tại người tới, chính là nhà đầu tư bên kia tìm người đưa tới có quan hệ bạch dạ đại nhà mới vật phẩm trang sức một loại. Cho nên, phía dưới bạch dạ đứng dậy mở cửa, để thuê người tới bỏ ra tiếp cận 2 giờ chuyển đồ vật, lắp đặt, quét dọn một loại. Mới cuối cùng đem hết thể liệu định. Liên quan tới nhà trang chi cẩn thận miểu sát tác giả xóa nhiều lần quyết định dứt khoát vẫn là không viết, quá nước số lượng từ không thể không nói, trang chi về sau, chủ đề là trắng cùng màu cà phê làm chủ, nhìn khách quan trước đó càng thêm sạch sẽ mỹ quan nhiều lắm. Đón lấy, chính là TV, máy tính, tủ lạnh, lò vi ba một loại nên có tuyệt đối sẽ không ít. Mặt khác cái này phòng ở cũng xứng chuẩn bị bể bơi, phòng tập thể thao chờ thiết bị. Dù sao nói đến nơi này chính là nguyên một khu vực bây giờ đều thuộc về bạch dạ tư nhân địa giới. Vất vả. Nhìn thoáng qua rời đi người, bạch dạ nhìn thoáng qua hiện tại không sai biệt lắm chạm vạng tối sắc trời. Bạch dạ cảm thán một tiếng có thể đêm nay có thể có cái tốt cảm giác về sau, thuận tiện trong công hội phát một cái ngủ ngon hình ảnh, đại biểu hắn cái này cá ướp muối hội trưởng hôm nay nổi lên kết thúc. Về phần xe có hay không có người đâm thủng hả có người có can đảm khiêu chiến hội trưởng quyền uy sao buồn cười liếc mắt cười phía sau, tại một quần thành viên QNZ lặn về sau. Lần này chỉ sợ dù là bạch dạ cũng không nghĩ ra, một giấc qua đi. Hắn đầu này cá ướp mối hội trưởng quyền hạn lại biến động. Công hội nơi này. Đinh, trên thế giới thông minh nhất, nhất Mỹ Mạo Thủy Chi nữ thần đã gia nhập vô tận thứ nguyên công hội. Đinh, đối thần minh đầy hiếu kỳ hầu tước. Đã gia nhập vô tận thứ nguyên công hội.